Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Xích Dương. Hắn không nghĩ đến mình tu vi đã vậy còn quá kém. Tiến kia một nơi dĩ nhiên không sống được, còn cần bảo vật, Chu Tĩnh Di tu vi yếu. Còn dễ nói, dù sao nàng là nữ tử, hơn nữa còn là Chu gia đệ tử. Không phải Tử Dương Động đích truyền, nhưng hắn vẫn yếu như thế, kém xa Hồ Thiếu Hoa, đó chính là mất mặt. Hắn hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào, hơn nữa tại Chu Tĩnh Di trước mắt, như vậy mất thể diện. Mình quả thực, hắn cảm giác mình da mặt nóng lên, không dám nhìn Chu Tĩnh Di. Lãnh Phi nói, chúng ta đi về trước, hai ngày sau thôi. Ta nghĩ biện pháp tìm một ít bảo vật hộ thân. Hai ngày có thể. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi lắc đầu một cái cau mày nói. Nếu mà hai ngày còn làm không ra được, vậy liền không có hy vọng gì. Trảm Linh Tông như thế đỉnh phong tông môn mới có thể lấy được. Chu Tĩnh Di trầm ngâm nói. Bất quá có thể lo đó là có thể không thể lấy ra. Bảo vật không phải là đệ tử tầm thường đều có thể được, kia nhất tông đều là giống nhau, cần đệ tử có đầy đủ góp phần đem đổi lấy. Lãnh Phi hiện tại mới vào Trảm Linh Tông, chưa thấy mảnh công, mặc cho hắn thủ đoạn lại cao minh, cũng là không bột đố gột nên hồ. Lãnh Phi nói, đây liền không cần phải lo lắng, các người bận rộn các ngươi đi. Hắn khoát khoát tay, chợt lóe biến mất. Chu Tĩnh Di cau mày trầm ngâm, Lục Trầm Thủy trầm mặc, không dám nhìn tới Chu Tĩnh Di, không dám cùng nàng hai mắt nhìn nhau, xấu hổ khó tả. Chu Tĩnh Di thở dài nói, thật đúng là coi thường chỗ đó, chẳng trách trưởng lão bọn họ. Nàng vừa nói khẽ gật đầu một cái, nhìn Lục Trầm Thủy sắc mặt trầm tĩnh, nàng không khỏi cười nói, Lục công tử, ngươi có thể có ý định gì? Lục Trầm Thủy lắc đầu, chỉ xấu hổ ta tu vi quá yếu, ngươi đã là đỉnh phong, chỉ có thể oán chỗ đó quá lạnh lẽo. Chu Tĩnh Di cười nói, về phần nói Hồ Thiếu Hoa, ngươi chớ cùng hắn đi so sánh, hắn là gặp được tốt, ngươi nếu có hắn đó gặp được cũng sẽ đó tu vi. Lục Trầm Thủy cười khổ nói, Chu cô nương không cần hướng trên mặt ta rát vàng, luận gặp được chi kỳ, ta không thua gì với hắn, xét đến cùng vẫn là ngộ tính không đủ, ngộ tính cũng là gặp được một loại. Chu Tĩnh Di cười nói, hắn vì sao ngộ tính cao, còn không phải từ tiểu gặp được bất phàm, tạo cho hắn ngộ tính. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ngược lại cũng được. Lục Trầm Thủy cười gật đầu. Chu Tĩnh Di đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, mấy lời như vậy liền giải khai tâm hắn kết khúc mắc đi một lần, tâm tình tự nhiên quang đãng, lộ ra nụ cười. Lãnh Phi rất mau trở lại đến tiểu viện mình, hắn chắp tay tại trong tiểu viện đi quanh đi quẩn lại, nghĩ ngợi biện pháp, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống Cung Mai trên thân. Cung sư tỷ, Lãnh Phi cất giọng nói, Cung Mai đang ở trong viện phiêu phiêu mà đi, như lăng ba vi bộ, nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Nàng nghe thấy Lãnh Phi tiếng bước chân, hiển nhiên là có chuyện khó quyết. Lãnh Phi nói, ta muốn tìm hai kiện Chí Dương bảo vật, khu được hàn khí, chúng ta bên trong tông còn có, ngươi muốn đối phó là ai? Cung Mai điểm mũi chân một cái, khinh doanh nổi lên. Phiêu phiêu lướt qua đầu tường vô thanh vô tức rơi vào Lãnh Phi bên cạnh. Mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Một bộ xanh biếc quần áo nổi bật lên da thịt hơn tuyết. Lãnh Phi lắc đầu nói. Ta muốn đi một nơi chí hàn chi địa. Đáng tiếc không ngăn được chỗ đó hàn khí. Cực hàn thâm uyên. Ngoặc kép. Phải. Đi nơi đó làm cái gì? Cung Mai cau mày nói. Đi nơi đó chính là tìm chết, dựa vào tu vi ngươi bây giờ không hợp đi qua. Lãnh Phi nói, cực hàn thâm uyên rất đáng sợ. Giữa thiên địa chí âm chí hàn chỗ, chỗ đó tạo cho cực đáng sợ linh thú, người mang lực lượng đáng sợ. Cung Mai khẽ gật đầu một cái nói, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc, ngươi muốn đi xem, Lãnh Phi nói. Cung Mai cau mày nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu sau, hừ một tiếng nói, hai kiện hộ thân sưởi ấm bảo vật. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, có thể hay không lấy được? Cung Mai nhẹ gật đầu, chỗ của ta có một kiện, sẽ giúp ngươi tìm Đừng sư tỷ làm một kiện đi. Đa tạ cung sư tỷ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Cung Mai lắc đầu nói, cũng không biết là giúp ngươi chính là hại ngươi, có muốn hay không ta đi cùng một chuyến? Lãnh Phi bận rộn khoát tay cười nói, hay quên đi, bản thân ta thấy thời cơ bất ổn, chạy nhanh, ngoặc kép, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cung Mai dứt lời, phiêu phiêu lướt qua đầu tường rời khỏi. Lãnh Phi thanh thản một hơi. Một lát sau, Cung Mai lướt qua đầu tường rơi vào bên cạnh hắn. Tay áo bên trong trượt ra hai cái khéo léo đẹp đẽ ngọc bội. Đưa cho Lãnh Phi, đây là xích dương ngọc, nhất là ấm áp. Lãnh Phi nhận lấy, liền cảm giác đến một cổ ấm áp khí tức tràn vào lòng bàn tay, chui vào thân thể, nhất thời ấm ấm áp áp nhớ buồn ngủ. Ngọc này kỳ diệu, càng là lạnh lẽo, nó càng ấm áp, đủ để loại bỏ một ít hàn khí. Cung Mai dặn dò, bất quá phẩm chất thanh thúy, rất dễ dàng vỡ vụn. Hiểu rõ, Lãnh Phi thu vào trong ngực, vạn vạn cẩn thận, không đánh lại liền chạy. Cung Mai cau mày nói, bất quá ngươi phải chú ý, cực hàn thâm uyên linh thú thường thường có ngưng kết hư không năng lực. Lãnh Phi ngẩn ra, Cung Mai nói, cho nên chạy thời điểm, không nên dùng hư không na di, chỉ có thể mất cơ hội cuối cùng, cần được khinh công. Lãnh Phi nói, Cung Mai gật đầu, không đánh lại liền dùng khinh công chạy, cho nên khinh công rất trọng yếu. Ngươi khinh công có khỏe không? Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, hắn mấu chốt nhất là có lôi đình chi lực. Tốc độ thật nhanh tuyệt luân, bất quá nói riêng về khinh công, vẫn là kém một ít, vậy ngươi chính là đi trong bí các tìm một bản khinh công đi. Cung Mai lắc đầu nói, tốc độ nhanh nhất mà nói, đó chính là thiên lôi bước. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái. Cung Mai nói, thiên lôi bước là thiên lôi tông võ học, chỉ là bị chúng ta lén lút đạt được. Đáng tiếc không có thiên lôi trải qua phối hợp, tốc độ vẫn là kém một bậc. Thiên lôi tông đệ tử thi triển thiên lôi bước, đó mới gọi nhanh đi. Lãnh Phi nói, cho nên chúng ta Trảm Linh Tông không phải thiên lôi tông đối thủ. Hơn một chút đi, bọn họ liền là đã chiếm ưu thế tốc độ. Chính là một cái chữ mau, nhanh đến cực hạn. Cung Mai bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì. Tạm tạm chúng ta Trảm Linh thần đao cũng là cực nhanh. Một cái ý niệm là có thể thi triển, không thể tránh né. Trảm Linh thần đao vô tích vô tướng, không thể tránh né. Biện pháp duy nhất chính là thân hình phiêu hốt khó lường, không bị chém tới. Tông khác cửa đệ tử rất khó làm được, thiên lôi tông đệ tử lại có thể làm được, cho nên thiên lôi tông đệ tử khó dây dưa nhất. Lãnh Phi nói, được, vậy ta đi liền học một hồi thiên lôi bước. Hắn vừa vặn có lôi đình chi lực, phối hợp thiên lôi bước, chắc là như hổ mọc cánh, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn rất nhanh cáo từ, vào bí các, tìm ra thiên lôi bước bí kíp. Sau khi xem, hài lòng gật đầu một cái, ba người lần nữa tập hợp. Lãnh Phi đem hai khối xích dương ngọc giao đến trên tay bọn họ. Hai người vừa chạm vào tay liền cảm thấy ấm áp, không hổ là Trảm Linh Tông. Chu Tĩnh Di hé miệng cười nói, có phần cảm khái, loại bảo vật này, bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Hồ Thiếu Hoa lại không cần tốn nhiều sức liền tìm ra. Đỉnh Phong Tông môn nội tình không cần bàn cãi, nàng lúc này cũng hâm mộ dị thường. Đáng tiếc mình không có môn lộ. Lãnh Phi nhìn ra nàng tâm tư, cười một tiếng,